ở nhà của ta chẳng lẽ lại do các ngươi định đoạt? Vào cho ta, vù một tiếng, hai trong cửu đại kỳ dược đã cùng bị ném vào trong cửu kiếp không gian. Kiếm Linh trợn mắt há hốc miệng, thật không tưởng được mình nhắc nhở trước rồi nhưng kiếm chủ đại nhân không ngờ vẫn áp dụng biện pháp lưu manh như thế. Cách chương.